Thập niên 70, thiên kim huyền học xuống núi. Chương 1, tiểu ni cô tinh quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mùa hè năm 1976. Tháng 7 thời tiết oi bức ngột ngạt. Con tàu hỏa màu xanh lá cây chật cứng người. Mùi mồ hôi, mùi chân cùng mùi trứng luộc quyện vào nhau trong không gian chật hẹp. Vài người đàn ông C.T.A.N. đang chơi bài, miệng thi thoảng lại văng ra mấy câu tục tĩu. Có người về quê thăm nhà, có người đi tìm việc làm, cũng có những sinh viên đại học về nhà. Được sự giúp đỡ của nhân viên phục vụ, Tô Tiểu Lạc tìm được chỗ ngồi của mình, đặt ba lô lên trên, ngoan ngoãn nói lời cảm ơn. Cô gái nhỏ có làn da trắng nõn như trứng gà bóc, mái tóc đen dài được tết thành hai bím tóc, đôi mắt long lanh to tròn xinh xắn như búp bê Tây Dương. Dù nhân viên phục vụ đã đi từ Nam ra Bắc, gặp gỡ biết bao phụ nữ xinh đẹp, nhưng một cô gái vừa xinh xắn, vừa linh khí như vậy thì anh ta chưa từng gặp bao giờ. Thấy cô gái nhỏ đi một mình, anh ta không khỏi lo lắng dặn dò. Trên đường nhiều kẻ xấu, em đừng tùy tiện bắt chuyện với người lạ. Đến vệ thành, anh sẽ gọi em. Người phục vụ vẫn còn lo lắng, không biết bố mẹ cô nghĩ gì mà để con gái đi một mình. Chẳng lẽ không sợ bị kẻ xấu bắt nạt sao? Tô Tiểu Lạc nghe vậy, hai mắt sáng lên, nhiều kẻ xấu ư, còn xấu hơn cả cô sao? Cô đã ở trên núi 15 năm, sư phụ nói người xấu xa nhất trên núi chính là cô. Ngay cả con mèo trắng to xác trên núi nhìn thấy cô cũng phải bỏ chạy. Không biết kẻ xấu dưới núi trông như thế nào nhỉ? Cô ngọt ngào nói lời cảm ơn. Cảm ơn anh nhân viên. Cô gái nhỏ vừa xinh đẹp vừa nói lời dễ nghe. Anh nhân viên rất hài lòng, vui vẻ rời đi. Tô Tiểu Lạc nhìn ra ngoài cửa sổ, nhớ lại cảnh chia tay sư phụ lúc nãy, khóe mắt ửng đỏ. Sư phụ nhặt được cô bên sông khi cô mới 3 tuổi. Cô cầm chiếc bánh bao trắng to đùng trên tay, cắn một miếng thật to. Thơm quá, đồ ăn dưới núi ngon thật đấy. Trên đường đi cô đã mua 3 cái bánh bao to, một chai nước ngọt, bê quy kem và một túi kẹo sữa thỏ trắng. Số tiền sư phụ đưa cho cô đã vơi đi phân nửa. Nhưng sư phụ nói, gia đình đến tìm cô chắc hẳn rất giàu có, ngày nào cũng được ăn thịt. Những con vật biết chạy trên núi đều bị cô bắt hết rồi. Những con còn lại đều quá nhỏ, bắt được cũng chẳng có mấy lạng thịt. Cô đã lâu không được ăn thịt, nếu không vì lý do này, cô nhất định sẽ không xuống núi rời xa sư phụ. Sau khi nhận người thân, nhất định cô sẽ mua đầy một xe thịt lên núi để báo hiếu sư phụ. Không lâu sau, xung quanh Tô Tiểu Lạc đã ngồi đầy người. Cô gái, cháu đi một mình à? Người phụ nữ trung niên ngồi đối diện Tô Tiểu Lạc nhiệt tình hỏi. Tô Tiểu Lạc liếc nhìn bà ta, ánh mắt gian xảo, xương lông mày nhô cao, hai má hóp lại, kẻ xấu dưới núi đều trông như thế này sao? Xấu xí quá, Tô Tiểu Lạc hơi nhíu mày lộ ra vẻ chán ghét. Thấy Tô Tiểu Lạc không nói gì, người phụ nữ trung niên tiếc nuối nói, xinh xắn thế kia mà lại bị câm, thật đáng tiếc. Tô Tiểu Lạc không giải thích, chuyển tầm nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời đầy mây đen, sắp có bão rồi. Cô gái, ăn táo đi, táo nhà trồng đấy, ngọt lắm. Người phụ nữ trung niên đưa một quả táo đỏ tươi đến trước mặt Tô Tiểu Lạc, trên mặt mang theo vẻ lấy lòng. Tô Tiểu Lạc nuốt nước miếng, quả táo đỏ âu trông rất ngon mắt, cô cũng không nghĩ nhiều, nhận lấy rồi ăn ngấu nghiến. Người này bị thiểu năng trí tuệ à? Sư phụ nói táo cũng có thể đổi lấy tiền mà, tự nhiên đưa cho người khác như vậy, kẻ xấu dưới núi đúng là ngốc nghếch. Người phụ nữ trung niên cười tủm tỉm nhìn Tô Tiểu Lạc ăn táo, càng nhìn càng thấy thích, con bé xinh xắn quá. Bà ta thậm chí còn không nỡ giao cô cho bọn buôn người. Hay là lừa về nhà làm cháu dâu cho mình nhỉ? Nghĩ đến đây, bà ta lại đưa cho Tô Tiểu Lạc một quả táo. Tô Tiểu Lạc mỉm cười ngọt ngào với bà ta. Trái tim người phụ nữ trung niên như tan chảy. Trong lòng thậm chí còn nghĩ sẵn tên cho đứa chát rồi. Bên ngoài, ầm ầm, một tiếng, sau một tia chớp, những hạt mưa rơi lộp độp xuống mặt đất. Khoang tàu ngột ngạt bỗng chốc có chút mát mẻ. Cơn mưa kéo dài một lúc lâu. Tô Tiểu Lạc đang nhắm mắt dưỡng thần thì đột nhiên cảm nhận được một luồng âm khí lạnh lẽo. Cô mở mắt ra, một người đàn ông bước lên từ cửa tàu. Người này mặc áo mưa, đầu đội nón lá, một tia chớp lóe lên. Khuôn mặt hắn lúc ẩn lúc hiện, trông vô cùng đáng sợ. Người đàn ông khoảng 40 tuổi, dưới lớp áo mưa nhét đầy thứ gì đó. Mùi tanh của cá trộn lẫn với mùi hôi thối không rõ tên bay vào. Mọi người đều không tự chủ được mà bịt mũi. Đồng chí, anh mang theo cá ươn à? Nhân viên phục vụ hỏi. Người đàn ông không để ý tới câu hỏi của anh ta. Đi thẳng đến chỗ đối diện Tô Tiểu Lạc, ngồi xuống cạnh người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên giật mình, cau nhau, anh này, sao không cởi áo mưa ra vậy? Người anh có mùi gì thế? Người đàn ông trừng mắt nhìn bà ta. Bà ta lập tức im bặt. Người đàn ông này mặt mày xanh xao, ánh mắt hung dữ. Đặc biệt là vết sẹo dài trên lông mày trông rất dữ tợn. Tô Tiểu Lạc trời sinh có đôi mắt âm dương. Cô nhìn thấy hai luồng khí đen quấn quanh vai người đàn ông. Người này bị ác quỷ quấn thân. Sống không quá 12 giờ đêm nay. Tô Tiểu Lạc đột nhiên rời khỏi chỗ ngồi. Đi xuống tàu rồi chạy thẳng đến quầy bán đậu phộng. Mua một gói đậu phộng vừa rang xong. Chỉ có điều... Một gói đậu phộng này hết 1 đồng 2 hào, lại tiêu tốn 1/3 số tiền tiết kiệm của cô. Cô buồn bã nghĩ, tiền tiêu nhanh thật, đang suy nghĩ, một người đàn ông đột nhiên chạy tới va vào Tô Tiểu Lạc. Đậu phộng rơi vãi khắp nơi, lẫn vào bùn đất, ngâm trong nước mưa. Xin lỗi nhé, người đàn ông xin lỗi. Định bỏ đi thì Tô Tiểu Lạc vội vàng túm lấy anh ấy. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn đưa ra, nhíu mày nói, 1 đồng 2 hào, chúng tôi đang bắt kẻ trộm, lát nữa sẽ đền cho cô. Người đàn ông hơi ngạc nhiên vì cô gái nhỏ có sức khỏe khá lớn. Không được, Tô Tiểu Lạc dứt khoát từ chối, ấn đường của anh đen kịt, sắp gặp nạn rồi, không đền thì sẽ không còn cơ hội đâu. Lúc này, một bóng người khác vượt qua bọn họ. Nhanh nhẹn lao vào đám đông. Thiếu Đình, giao cho anh đấy. Người đàn ông hét lên một tiếng, rồi nhìn Tô Tiểu Lạc. Tôi thấy cô xinh xắn nên mới không so đo với cô. Cô lại còn chù ẻo tôi chết à? Cô còn nhỏ mà đã không học hành đàng hoàng. Ở đây lừa đảo, có tin tôi bắt cô vào đồn ngồi mấy ngày không? Thấy anh ấy không tin, Tô Tiểu Lạc cũng không tranh cãi. Kiên quyết đòi lại tiền mua đậu phộng. 1 đồng 2 hào. Người đàn ông bật cười. Anh ấy lấy từ trong túi ra 1 tờ 10 đồng đưa cho cô gái nhỏ. Nói cho tôi biết tên cô. Tôi sẽ đền cho cô. Đây là lần đầu tiên Tô Tiểu Lạc nhìn thấy tờ 10 đồng. Mắt cô sáng rực. Cố tỏ ra bình tĩnh nói. Anh sắp gặp đại nạn rồi. Tôi có thể bán cho anh 1 lá bùa hộ mệnh. Cô biết tôi là ai không? Lại dám lừa cả tôi à? Người đàn ông không khỏi buồn cười. Nếu không phải cô gái nhỏ này xinh xắn, anh ấy nhất định sẽ bắt cô vào đồn. Dù anh là ai, nếu không mua lá bùa này thì anh chết chắc. Tô Tiểu Lạc khẳng định chắc nịch. Cách chương.